Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744 hội hợp. Ân, bất quá tuyệt đối không cần háo quang ngươi dị năng. Nếu không tăng thi đột phá tường đất các ngươi còn chưa lại đây, liền làm sẽ bị tăng thi xé rách. Bạch Linh nhắc nhở nói. Liền ở ngay lúc này, một tiếng cực kỳ vui sướng thanh âm truyền đến. Bạch Linh, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Bạch Linh lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy màu da hơi hơi thiên hắc, lại diện mạo tiếu lệ diêu lộ lộ đầy người chật vật đang chạy trốn trong đám người biên sát cấp thấp. Tăng thi biên đối với chính mình xua tay. Tướng mạo thanh tú tề thiên liền ở nàng bên cạnh, kia lây dính màu đen máu mặt tái nhợt vô cùng, thần sắc tiều tụy thả mỏi mệt. Bên kia là đi theo bọn họ Phùng Trình Trình, Vân Tiếu cùng Mễ Giai. Này ba người cư nhiên đều tấn chức tới rồi thập cấp. Bạch Linh mị đôi mắt, chuẩn xác mà nói, bọn họ cái kia dư lại nhân số không nhiều lắm đoàn đội. Ra ngoài dự kiến ở ngoài, dư bằng cùng Ngụy Đông hai cái đội ngũ người toàn bộ sống sót không nói, cư nhiên đều tấn chức tới rồi thập cấp. Trừ bỏ liền Bạch Linh cũng không từng nhìn đến cao giai phong hệ tang thi tề thiên là thất cấp. Còn có Diêu Lộ Lộ, nàng giết lâu như vậy tang thi, toàn thân không ít vết thương, cư nhiên vẫn là ngũ cấp. Từ lục cấp đến thập cấp thủy hệ tang thi, Bạch Linh nhưng nhìn đến không ít, thậm chí 13 cấp thủy hệ tang thi nàng đều nhìn thấy quá. Rốt cuộc trừ bỏ lực lượng cùng tốc độ hình tang thi chiếm đa số ở ngoài, dư lại nhiều nhất đó là thủy hệ tang thi, tiếp theo là mộc hệ, thổ hệ, kim hệ cùng hỏa hệ. Đặc thù tính chất tang thi rất ít thấy. Liền tính là quang hệ tang thi, Bạch Linh chỉ ở cái này đội ngũ chung tìm được 2 chỉ mà thôi, còn đều là không đến bát cấp. Sau lại bị Bạch Linh dùng ở Hạ Vĩ trên người. Hạ Vĩ, Ngô Sóng, chúng ta bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi một chút. Hạ Vĩ, Ngô Sóng tự nhiên biết Bạch Linh nói nghỉ ngơi là cái gì, lập tức đi theo Bạch Linh từ mặt sau cùng vị trí thượng rút ra thân. Dù sao còn có người khác ngăn cản, đi theo Bạch Linh hướng ân toàn chút chạy trốn trong đám người tễ. Không thể không nói, nếu bọn họ đi dụ dỗ tang thi đi bẫy dập, chỉ cần giải quyết đột nhiên nhảy ra tới chạy vào đội ngũ chung cao giai tang thi, liền dư lại chạy. Khó trách lúc trước Triệu Hổ cùng Tưởng Viêm đội ngũ gạt ra không ít cao cấp dị năng giả. Ngẫm lại phía trước này đàn vì mạng sống mà liều mạng người, phỏng chừng thập phần hối hận không có gia nhập Triệu Hổ cùng Tưởng Viêm đội ngũ. Lại không biết đối Bạch Linh tới nói, kỳ thật mỗi cái đội ngũ đều không dễ dàng. Bọn họ muốn bảo đảm chính là tang thi sẽ không dễ dàng tiến vào Nam quận địa bàn. Mà Triệu Hổ đám người muốn bảo đảm chính là không cho kia một đoàn 10 vạn tang thi thủ lĩnh phát hiện dị thường. Một khi chúng nó cảm giác tới rồi nhân loại ti tiện thiết hạ bẫy dập, chỉ sợ toàn bộ tang thi đại quân lập tức liền tán, mà chia 5 xẻ 7 lúc sau, chạy về phía tự nhiên 4 phương 8 hướng. Cũng đừng quên, bọn họ hiện tại liền tại đây từ phía bên trong kiếp sát chung quanh giải rác tang thi. Có thể nghĩ, bọn họ chật vật bất kham thời điểm lại lần nữa gặp được nhiều như vậy tang thi sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng, chỉ sợ trốn tâm tư cũng chưa, chỉ để lại sợ hãi thật sâu. Vì thế, Triệu Hổ cùng Tưởng Viêm đội ngũ cần thiết trốn một trận, sau đó trái lại cùng tang thi đối chiến một trận. Chỉ có như vậy mới có thể từng bước một, mới sẽ không làm những cái đó tang thi nhận thấy được dị thường. y theo Bạch Linh đám người cước trình, hơn nữa không ngừng lui về phía sau thoát ly đội ngũ Diêu Lộ Lộ. Bất quá một phút đồng hồ, hai người liền đến gần rồi. Đối với Bạch Linh tới nói, Diêu Lộ Lộ là một cái không tồi cô nương. Chỉ là nàng những cái đó đồng đội Bạch Linh từ chối thì bất kính. Hơn nữa bọn họ thực rõ ràng cũng không tính toán phản ứng nàng. Phía trước lão tử làm nàng lấy ra tinh hạch, nàng không làm. Hiện tại lão tử không làm theo tấn chức tới rồi thập cấp. Hiển nhiên Mã Thiên Hồng còn nhớ rõ ngay lúc đó tình huống. Hết chương.